Khí vũ trụ, chương 170, bị gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170, bị gạt. Cửu Châu Sơ Núc dĩ khom người hướng Mộc Dương Chiết cảm tạ ân cứu mạng. Nếu như không có Mộc Dương Chiết, nàng đã bị Lam Tiểu Bồ ám toán, sau đó bị Diên Trạch Thao giết Tiết Nhiệt Thương thế đã tại khôi phục lại im lặng. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố còn không có bước vào nhân tiên, tuy vậy, hắn tại Lam Tiểu Bố trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Nếu như Lam Tiểu Bố khóa nhập nhân tiên, không chỉ nói hắn, coi như là toàn bộ Cửu Châu Sơn tại Lam Tiểu Bố trong mắt chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Giờ phút này Tiết Nghiệt suy nghĩ chính mình ở lại Cửu Châu Sơn ý nghĩa là cái gì. Cửu Châu Sơn không phải hắn tu luyện thành trường tông môn, chỉ là một cái tạm thời tổ hợp lại nhân tiên tông môn. Đối với Cửu Châu Sơn, Tiết Nhiệt thật sự là không có nửa điểm trung thành đáng nói. Nếu như chỉ là ở tại chỗ này, vì Cửu Châu Sơn đánh sinh đánh chết nhưng không cách nào đạt được bất luận cái gì đối với hắn có lợi thực chất tính thứ đồ vật, hắn còn có thất phải ở lại chỗ này sao? Mộc Dương Chiết khoát khoát tay. Úc trưởng lão, lần này là ta liều lĩnh, lỗ mãng, bằng không mà nói Phong Hàn trưởng lão không sẽ vẫn lạc tại Mâu Bắc Tiên Thành, chúng ta cũng sẽ không tại Mâu Bắc Tiên Thành ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Giờ phút này ở một bên còn có vừa mới chạy đến Cửu Châu Sơn nhân tiên phong chủ Hà Chí Thiện. Trước khi Hà Chí Thiện chỉ là biết rõ xuất sư bất lợi, hiện tại nghe nói như thế hắn đều có chút không dám tin tưởng. Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại tông môn đi Mâu Bắc Tiên Thành, trong đó còn có 7 đại nhân tiên, kết quả Cửu Châu Sơn lại đại bại mà về, liền Cửu Châu Sơn phi thuyền cũng nhét vào Mâu Bắc Tiên Thành, vấn đề này nghe như thế nào có chút không chân thực. Không đúng, liền nhân tiên trưởng lão Châu Chánh cũng chưa có trở về a, hơn nữa minh chủ cũng không có đề Châu Chánh sự tình. Úc Dĩ vội vàng nói, là ta điều tra sai lầm, không nghĩ tới Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. Tiết Nhiệt không nói gì, hắn hiểu được Úc Dĩ nói đáng sợ là có ý gì, cái kia Lam Tiểu Bố chẳng những thực lực đáng sợ, tâm cơ cũng có thể sợ. Vậy mà có thể ở Cửu Châu Sơn trước mặt ngạnh xanh xanh tan rã Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại tông môn liên thủ, còn làm cho hai đại ngũ tinh tông môn cắn trả. Bằng không mà nói, Lam Tiểu Bố coi như là có thông thiên chỉ có thể cũng chỉ có thể bị giết hoặc là chỉ có thể đào tẩu. Phải biết rằng lúc ấy Lam Tiểu Bố tiến vào Châu Chánh tứ hải càn khôn túi trong lúc hắn mới kim đan tu vi, đối với Châu Chánh mà nói, liền con sâu cái kiến đều không tính là. Mà lúc kia Lam Tiểu Bố, liền nghĩ đến nhiều năm sau sự tình, cái này tâm cơ phải có nhiều đáng sợ. Tăng thêm Lam Tiểu Bố bây giờ còn đang sinh trưởng tốt thực lực, Cửu Châu Sơn dựa vào cái gì cùng hắn đấu. Mộc Dương Chiết thở dài nói ra, Úc trưởng lão Tiết phong chủ còn có Hà phong chủ, các ngươi khẳng định nghĩ đến, ta vì cái gì cứu được không Châu Chánh trưởng lão a. Úc Dĩ mấy người trầm mặc không nói, hiển nhiên tất cả mọi người suy nghĩ chuyện này, chỉ là không có chủ động nói đi ra mà thôi. Mộc Dương Chiết tiếp tục nói. Chuyện lần này, Châu Chánh muốn phụ có đại bộ phận trách nhiệm. Ai, Châu trưởng lão làm việc quá không chu toàn mật rồi. Úc Dĩ thở dài, Mộc Dương Chiết bình tĩnh nói ra, ngươi cho rằng hắn chỉ là làm việc không chu toàn mật sao? Hắn tham món lời nhỏ trông thấy công pháp gì đều mơ tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không mà nói, một cái nhân tiên lại bị ổi chém giết một ít thí luyện kim đan công pháp bí mật. Úc Dĩ cùng Tiết Nhiệt đều không nói gì, bọn hắn cảm thấy Mộc Dương Chiết dùng xuống làm cái từ này hơi chút qua hơi có chút Châu Chánh dầu gì cũng là Cửu Châu Sơn trưởng lão. Mộc Dương Chiết tiếp tục nói, 15 năm trước ta Cửu Châu Sơn nhân tiên trưởng lão Thang Doãn La bị giết, trong nội tâm của ta tuy nhiên một mực có chút hoài nghi, lại không xác định. Mà bây giờ ta dám khẳng định nói cho các ngươi biết là Châu Chánh làm. À, Úc Dĩ kinh a một tiếng, chợt nhớ tới trước khi Mộc Dương Chiết thái độ. Lam Tiểu Bố bức bách Châu Chánh thời điểm, Mộc Dương Chiết ngược lại làm cho Châu Chánh làm cho Lam Tiểu Bố cho ra làm chứng theo, cái này rõ ràng cho thấy đối với Châu Chánh trưởng lão bất lợi. Minh chủ Châu Chánh trưởng lão sao có thể ám hại Thang trưởng lão a, Hà Chí Thiện khiếp sợ nói ra. Mộc Dương Chiết thở dài nói ra, tại 20 năm trước Châu Chánh trưởng lão làm cho Cửu Châu Sơn thủ hộ nhân tiên linh hồn bài chấp sự mỗi qua 45 thiên xem xét một lần linh hồn bài. 5 năm về sau Thang Doãn La trưởng lão đã bị ám toán. Thang Doãn La trưởng lão bị ám toán về sau ta Cửu Châu Sơn hơn 20 ngày sau mới biết được chuyện này. Thời gian dài như vậy đi qua, hết thảy manh mối cũng đã không có. Chuyện này là Châu Chánh trưởng lão đi xử lý. Nghe nói như thế, vô luận là Úc Dĩ hay vẫn là Hà Chí Thiện đều nhớ tới cái này cái cọc bản án cũ. Lúc ấy chuyện này không giải quyết được gì ta cũng không có đa tưởng. Nhưng không lâu Mâu Bắc Tiên Thành nhân tiên trưởng lão Phong Hàn lần nữa bị giết, đồng dạng là một tháng về sau bị phát hiện. Trong nội tâm của ta cũng có chút hoài nghi, cứ việc lúc ấy ta giết cái kia gã chấp sự, nhưng tình huống cụ thể ta phi thường tinh tường. Mộc Dương Chiết chậm rãi nói ra. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác được không được bình thường, lần thứ nhất Cửu Châu Sơn Nhân Tiên linh hồn bài vỡ vụn hơn 20 ngày sau mới phát hiện cái kia, nên tranh thủ thời gian từ bỏ cái này 45 thiên tra một lần linh hồn bài, không lo biện pháp. Có thể Châu Chánh xử lý xong chuyện này về sau cũng không có từ bỏ cái thói quen này, cái này khả nghi rồi. Điều này nói rõ Châu Chánh lo lắng cho mình thời gian ngắn lần nữa từ bỏ cái quy củ này, tất cả mọi người hội hoài nghi hắn. Dù sao 45 thiên tra một lần là ý của hắn, sau đó Thang Doãn La chết về sau, hắn lại sửa trở lại. Cái này chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết, hắn từ bỏ cái này chính là vì giết chết Thang Doãn La không bị lập tức phát hiện. Mộc Dương Chiết tiếp tục nói, bên trong một cái nguyên nhân có thể là lo lắng mọi người hoài nghi, còn có một nguyên nhân là hắn còn muốn giết một cái khác nhân tiên trưởng lão. Là ai? Tất cả mọi người là vô ý thức hỏi lên, Mộc Dương Chiết chậm rãi nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Hỗ Vưu trưởng lão. Tại hắn vẫn không có động thủ trước khi, hoặc là nói còn không có tìm được Hỗ Vưu trưởng lão tu luyện vị trí trước khi, Hỗ Vưu trưởng lão đã bị Lam Tiểu Bố ám toán. Mọi người lần nữa trầm mặc xuống, Châu Chánh muốn ám toán Hỗ Vưu trưởng lão không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì Hỗ Vưu có thất phách trảm, loại này thứ tốt Châu Chánh hiển nhiên là muốn. Mộc Dương Chiết thanh âm lần nữa vang lên. Thang Doãn La trưởng lão sở dĩ bị Châu Chánh hại, là vì hắn đã nhận được một môn đỉnh cấp thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Dĩ cùng người còn lại đều là nhìn về phía Mộc Dương Chiết. Mộc Dương Chiết nói ra. Cái môn này thần thông có lẽ cùng Tam Thánh Tiên môn có quan hệ, hình như là một môn thần thông. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá hiện tại cái môn này thần thông có lẽ tại Lam Tiểu Bố trên người. Mọi người lại một lần trầm mặc xuống, lúc trước bảy đại nhân tiên đi Mâu Bắc Tiên Thành đều không có làm gì được Lam Tiểu Bố, hiện tại Cửu Châu Sơn mới 4 gã nhân tiên, có thể cầm Lam Tiểu Bố như thế nào đây? Coi như là biết rõ Lam Tiểu Bố cầm đi Cửu Châu Sơn nhân tiên trưởng lão thần thông, hiện tại cũng không dám đi qua. Mộc Dương Chiết tựa hồ biết rõ ý nghĩ của mọi người, mỉm cười. Chúng ta bây giờ không cần đi Mâu Bắc Tiên Thành, chúng ta bây giờ đệ nhất muốn tranh thủ thời gian để cao thực lực của mình, thứ hai muốn dùng Ly Khai Nguyên Châu vì mục tiêu của chúng ta. Nghe nói như thế, một mực đều không có gì tinh thần Tiết Nghiệt rốt cục chú ý, Nguyên Châu tu tiên tài nguyên đã thiếu thốn, muốn tái tiến một bước khó càng thêm khó. Nhân tiên cuối cùng cũng là có tuổi thọ hạn chế, nếu như một mực bị kẹt tại nhân tiên cảnh giới, cuối cùng vẫn là một bồi đất vàng. Mộc Dương Chiết xuất ra một bản dày đặc điển tịch đặt ở trước mặt trên bàn, sau đó nhìn Tiết Nghiệt, Úc Dĩ cùng Hà Chí Thiện nói ra. Đây là Tây Côn Luân Phái thứ hai đạo điển, cái này bộ đạo điển tại ta Cửu Châu Sơn muốn lưu 3 năm thời gian, ta còn không có xem qua, ta quyết định mọi người cùng nhau tham khảo tu luyện. Tương lai ta Cửu Châu Sơn sớm muộn hội lần nữa đi Mâu Bắc Tiên Thành, đem cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé san bằng. Sau đó chúng ta nghĩ biện pháp ly khai Nguyên Châu tìm kiếm rất cao cấp độ. Cái này thứ hai đạo điển chính là chúng ta dựa vào thứ đồ vật. Nói đến đây, Mộc Dương Chiết đều đứng lên, thần sắc kích động. Đời ta tu luyện, không phải là vì trường sinh tự do sao? Hiện tại chúng ta bị nhốt tại Nguyên Châu một cái không tự do, thứ hai vây ở nhân tiên cảnh không được trường sinh. Cũng may chúng ta đã nhận được thứ hai đạo điển. Đa tạ minh chủ, vô luận là Úc Dĩ hay vẫn là Hà Chí Thiện đều là kích động đứng lên, mà ngay cả Tiết Nghiệt cũng là kích động đứng lên, thứ hai đạo điển toàn bộ Nguyên Châu ai không muốn tu luyện. Hiện tại đến Cửu Châu Sơn, minh chủ làm cho bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, loại này ý chí bọn hắn há có thể không cảm động. Mộc Dương Chiết mỉm cười. Ta Cửu Châu Sơn tuy nhiên chỉ có 4 gã nhân tiên, nhưng chỉ cần có một người vượt qua nhân tiên cái này cấp độ đi vào địa tiên cảnh, cái kia Lam Tiểu Bố thẳng như gà chó tai. Hơn nữa thứ hai đạo điển mới là ly khai Nguyên Châu, tiến vào đại hoang vũ trụ chỗ căn bản. Nói xong câu đó, Mộc Dương Chiết lật ra đạo điển tờ thứ nhất. Mấy người còn lại thần niệm toàn bộ rơi vào đạo điển bên trên, nhưng làm cho bọn hắn ngây người chính là tờ thứ nhất là chỗ trống. Mộc Dương Chiết tranh thủ thời gian mở ra tờ thứ hai, hay vẫn là chỗ trống. Sau đó thứ ba trang, thứ tư trang, Mộc Dương Chiết đem một bản đạo điển toàn bộ chờ mình đã xong, vậy mà toàn bộ là chỗ trống. Giờ phút này Mộc Dương Chiết sắc mặt tái nhợt giống như một khối gang, hắn gào thét một tát này vỗ vào trên mặt bàn, cái bàn chia 5 x 7 hóa thành bột mịn. Tây Côn Luân Phái, lại dám lấn ta Cửu Châu Sơn. Cái gì phong độ tu dưỡng, giờ khắc này toàn bộ không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước hắn lấy được thứ hai đạo điển về sau còn chưa kịp mở ra, cũng bởi vì Phong Hàn bị giết cấp tốc đi đến Mâu Bắc Tiên Thành. Lại thật không ngờ cái này bộ đạo điển dĩ nhiên là giả. Úc Dĩ cảm nhận được minh chủ tựa hồ không giống lắm là nói dối, nàng có chút do dự nói. Ta nghe nói thứ hai đạo điển là hỗn độn đạo điển, loại này đạo điển chỉ có thể tồn thế một bản, nếu như bị phục chế sao? Mộc Dương Chiết lập tức nói, đây tuyệt không khả năng, cái này bản đạo đan là đến từ Mộ Thiên đạo trường, tạm thời bất luận đạo này đan là Mộ Thiên chính mình lưu lại, hay vẫn là người khác đưa cho Dương Mi. Cũng không phải ta Nguyên Châu tu sĩ có thể phục chế. Đạo lý rất rõ ràng, muốn làm cho Côn Khư đi ra cái này bản đạo điển hóa thành chỗ trống, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là phục chế đạo điển người thực lực muốn viễn siêu vốn là sáng tác người, nếu như Mộ Thiên trong động phủ đạo điển vốn là cái kia trừ phi là thánh nhân đến, nếu không ai có thể phục chế ra cái này bản đạo điển, ngược lại làm cho vốn là hóa thành chỗ trống. Đúng, loại này hỗn độn đạo điển thì không cách nào bị phục chế. Hà Chí Thiện cũng là gật đầu đồng ý, Tiết Nghiệt không nói gì, trong lòng của hắn có chút hoài nghi Mộc Dương Chiết. Vô luận là không là muốn đi tìm kiếm Tây Côn Luân Phái phiền toái, hắn đều không có ý định tham gia. Úc Dĩ lại nói, chúng ta Cửu Châu Sơn gần đây trọng thương, coi như là phải tìm Tây Côn Luân Phái muốn thuyết pháp, tốt nhất cũng muốn chờ một thời gian ngắn. Mộc Dương Chiết gật gật đầu, ta biết rõ tất cả mọi người đi tu luyện a, chuyện này ta Cửu Châu Sơn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi. Cách chương.